Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2300, thụ người chế trụ. Lỗ Túc chỉ có dân thuyền, dân thể tích thuyền nhỏ, đựng không mấy người, mà lại không cách nào cung cấp cung nỏ yểm hộ, có thể nhập cư trái phép, lại không thể cường công. Muốn để số lượng có hạn tướng sĩ bốc lên đối phương tiễn trận cùng kỵ binh trùng kích nguy hiểm, cưỡng ép lên bờ, cùng để bọn hắn đi chịu chết không có gì khác biệt. Cho dù là trang bị tốt nhất, chiến đấu lực mạnh nhất tinh nhuệ cũng không được. Tưởng Khâm đưa ra một cái đề nghị, xuôi theo Hàm Cốc đi về phía tây đến Đồng Quan, tìm kiếm phù hợp địa điểm qua sông, tránh đi Trương Phi chặn đánh. Hắn ở chỗ này đóng giữ hơn 2 năm, đối phụ cận địa hình tương đối quen thuộc, biết còn có một số tiểu tân khẩu có thể qua sông. Cơ hồ không có chút gì do dự, Tân Bì thì phủ quyết Tưởng Khâm đề nghị. Trương Phi một mực chỉ huy kỵ binh, hắn chiếm trước đại dương, nhưng chú ý lực tuyệt không chỉ là đại dương, dọc theo sông khu vực đều tại hắn giám thị phía dưới. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào qua sông, đều không thể né qua hắn chặn đánh. Kỵ binh tốc độ có thể so sánh bộ tốt, thủy sư mạnh quá nhiều, coi như để ngươi đánh lén đắc thủ. Lên bờ, hành quân trên đường cũng không cách nào tránh khỏi kỵ binh trùng kích. 10.000 tinh kỵ, một cái đánh bất ngờ liền có thể đem 20.000 bộ tốt phá tan. Bồ Phản đến An ấp có hơn 200 dặm. Một khi bị tập kích, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cử động lần này quá mạo hiểm, tuy nhiên rất gấp, Tân Bì lại tìm không thấy ổn thỏa biện pháp. Chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể hấp dẫn Lưu Bị chủ lực, giảm bớt Lữ Mông áp lực, để hắn có thể nhiều thủ một đoạn thời gian, chờ đợi tình thế phát sinh chuyển biến. Hà Đông lúc này cũng chính là 50-60.000 hộ. Hà Đông thế gia tiếp cận không ra 50.000 binh. Bọn họ rất có thể là phô trương thanh thế. Coi như thật có 50.000 binh cũng là thật giả lẫn lộn. Chiến lược có hạn, muốn đánh hạ An ấp cũng không phải là chuyện dễ. Hiện tại thì nhìn song phương còn có hay không hắn viện quân. Ai có thể trước đuổi tới? Nếu như quan trung viện quân tới trước, phe mình thì có ưu thế. Nếu như Tịnh Châu viện quân tới trước, cái kia Lữ Mông thì nguy hiểm. Hà Đông cũng có thất thủ khả năng. Lỗ Túc đồng ý Tân Bì ý kiến. Cho dù hắn lại vui vẻ, cũng không tin Diêm Ôn có thể khống chế lại Tịnh Châu. Tịnh Châu tình huống rất đặc thù. Riêng là Thái Nguyên, Thượng Đảng hai quận đã thụ Trung Nguyên văn hóa hun nhuộm, lại không mất Thượng Võ chi phong. Văn võ vẹn toàn thế gia con cháu rất nhiều. Tịnh Châu người bởi vậy rất kiêu ngạo, mặc kệ là người Trung Nguyên vẫn là vùng biên cương người, đều không để vào mắt. Vương Doãn cũng là bên trong điển hình, mặc kệ là nhữ toánh hệ người nổi bật Tuân Úc, vẫn là cùng thuộc Tịnh Châu vô địch phi tướng Lữ Bố, hắn đều không giả lấy nhan sắc, chớ nói chi là Lương Châu người. Vương Tái trở lại Thái Nguyên về sau, tất nhiên được nhiều người ủng hộ. Diêm Ôn hoặc là chết, hoặc là đi, hoặc là thì làm khôi lỗ. Liền giống như Triệu Ngang hướng Ngô Quân cầu viện đều không có cơ hội. Đây cũng là hắn đối Lữ Mông tự tiện hành động nổi nóng nguyên nhân căn bản. Lữ Mông chiếm lấy An ấp, là tại Hà Đông trái tim cắm rễ cây đinh, nhưng cũng để hắn trở tay không kịp. Mất đi quyền chủ động, thụ người chế trụ, thống binh tác chiến, kiêng kỵ nhất cũng là điểm này. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mệnh Tưởng Khâm xuất lĩnh một bộ phận dân thuyền, dọc theo sông trên dưới, làm ra cưỡng ép vượt qua tư thái, kiềm chế Lưu Bị binh lực, tận khả năng vì Lữ Mông giảm sức ép, tranh thủ thời gian. Lỗ Túc bị ngăn trở tại Trương Phi thời điểm, Lưu Bị tại Điên Linh Phản cũng gặp phải phiền phức. Điên Linh Phản cổ xưng lĩnh ách, bởi vì tại cổ Ngu quốc cảnh nội, lại xưng Ngu Phản, là Trung Điều Sơn bên trong một đạo hạp cốc. là liên kết Hoàng Hà Thung Lũng cùng Tốc Thủy Lưu vực đường giao thông quan trọng. Dễ dàng thủ cửa ải khó, ra Trung Điều Sơn, hướng Bắc không xa cũng là Hà Đông nổi danh nhất hồ muối. Hướng Nam cũng là Hoàng Hà Thung Lũng, lại có hai con đường có thể chọn. Hướng Đông có thể đi trong sông, hướng Nam từ Đại Dương qua sông, nhưng đến Thiểm huyện, Lữ Mông đi qua nơi đây lúc thì suýt nữa bị ngăn cản. Chỉ là bởi vì thủ quân không có phòng bị, mới bị hắn cường công đắc thủ. Hắn biết rõ nơi đây tầm quan trọng, cho nên lưu lại một khúc binh lính, thủ vững cứ điểm, cực nhanh tiến tới an ấp đắc thủ về sau. Hắn lại phái hắn tỷ phu Đặng Đương mang theo một khúc thân vệ cùng sung túc lương thảo. Mũi tên chạy đến, hạ tử mệnh lệnh, miễn là còn có một người tại, điên linh phản liền không thể ném, chí ít thủ vững một tháng, nếu không liền chặt Đặng Đương thủ cấp. Mặc dù là tỷ phu, Đặng Đương đối Lữ Mông lại là nói gì nghe nấy. Lữ gia, Đặng gia có thể hay không nhất phi trùng thiên? Hy vọng toàn ở Lữ Mông trên thân. Đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, liều mạng cũng phải bắt cho được. Miễn là Lữ Mông có thể thành công, coi như hắn chiến tử, nhi tử cũng có thể tại Lữ Mông ấm hộ phía dưới phú quý không lo. Không lại dùng theo hạ tầng từng bước một làm lên. Bởi vậy, Đặng Đương làm gương tốt, tự thân lên trận chỉ huy. Đem điên linh phản thủ đến thùng sắt cũng giống như Lưu bị xuất bộ cường công một ngày, thương vong quá ngàn, lại vẫn là không cách nào tiến lên trước một bước. Theo Lưu bị xuất chinh trong sông, tướng sĩ rất là rung động, sĩ khí gặp khó. Những người này chỉ biết là Ngô quân thiện chiến, lại không nghĩ rằng thiện chiến đến trình độ này. Nếu như Lữ Mông bộ hạ cũng là như thế, dẹp ẩn ấp thành kiên cố, thì coi như bọn họ có 100.000 người cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Tư Mã Ý cũng có chút chấn kinh. Hắn lập tức ý thức được, muốn cưỡng ép đột phá điên linh phản, không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng. Mà 10 ngày nửa tháng về sau, Dương Tu rất có thể đã ổn định quan trung, phái đến viện binh. Hắn đề nghị Lưu bị lưu một số bộ tốt tiến công điên linh phản, dư bộ vòng qua Trung Điều Sơn, đuổi tới Bồ Phản. Cùng lúc đó, Tư Mã Ý đề nghị Lưu bị phái kỵ binh cực nhanh tiến tới Lâm Phần, đánh tan Bạch Ba Cốc Hoàng Cân bộ hạ cũ. Nếu để cho những thứ này Hoàng Cân quân tiến vào An Ấp Thành, cùng Lữ Mông hợp binh, Lữ Mông có đầy đủ binh lực phòng thủ, An Ấp thì càng khó đánh hạ. Lưu bị vui vẻ tiếp thu, xuất bộ đuổi tới Đại Dương, mệnh Trương Phi đóng mở xuất lĩnh 5.000 kỵ gấp rút tiếp viện Lâm Phần Thành, lại lưu 3.000 bộ tốt cho Thôi Du thủ Đại Dương, chính mình thì xuất lĩnh bộ kỵ hơn 7.000 người chạy tới Bồ Phản, chuẩn bị nghênh chiến quan trung phương hướng đến viện quân. Lại sai người đưa tin hồi trong sông, yêu cầu Phùng Kỳ Tăng phái viện binh mang đủ mạnh công ngạnh nỏ, tốt nhất lại chuẩn bị một số máy ném đá, cường công điên linh phản. Trương Phi đóng mở xuất lĩnh 5.000 kỵ binh, ngày đêm đi gấp, chạy tới Lâm Phần. 2 ngày sau, bọn họ đến có vui, gặp phải xuất bộ trở về Bùi Tiềm. Bùi Tiềm nói cho bọn hắn, Giáng Ấp khiến Cổ Quỳ đánh bại Bạch Ba quân, thu phục Lâm Phần, Bạch Ba quân tổn thất một số người, lui về Bạch Ba Cốc đi. Trương Phi buông lỏng một hơi, đang cùng Bùi Tiềm thương lượng một chút một bước như thế nào hành động. Lưu bị lại truyền tới tin tức, Hồ Trần bộ đến Phùng Dực Lâm tấn, sau lưng khả năng còn có đại lượng bộ tốt chạy đến. Đại chiến hết sức căng thẳng, yêu cầu Trương Phi đóng mở chạy trở về tiếp viện. Trương Phi không dám thất lễ, đem vây khốn An Ấp nhiệm vụ giao cho Bùi Tiềm, xuất bộ vội vàng trở về. Bùi Tiềm xuất lĩnh các nhà bộ khúc, chung hơn 3 vạn người, vây quanh An Ấp Thành. 2 ngày sau, Tịnh Châu truyền đến tin tức, Vương Cái đuổi đi Diêm Ôn, khống chế Tịnh Châu, ngay tại tập kết nhân mã, ít ngày nữa sắp chạy tới Hà Đông tác chiến. Trước phái 3.000 kỵ binh gấp rút tiếp viện, hắn bộ kỵ sau đó, tổng binh lực có chừng bộ kỵ hơn 20.000 người. Bùi Tiềm đại hỉ, lập tức đem cái này tin vui thông báo Lưu Bị. Lưu Bị nhận được tin tức cũng rất hưng phấn. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nghênh chiến Quan Trung đến viện quân. Ngô Lục Nam, tháng giêng 13, giờ Dậu, trời chiều còn không có hoàn toàn rơi xuống. Chân trời còn có một tia ánh chiều tà. Kiến nghiệp thành phố lớn ngõ nhỏ đã bị hoa đăng chiếu sáng. Tần Hoài Hà tức thì bị vô số thuyền hoa ăn mặc tỏa ra ánh sáng lung linh. Tràn ngập ngày lễ không khí vui mừng, dù cho ngăn cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được trong đám người vui sướng bầu không khí. Tôn Sách đứng ở trên thành lầu, quan sát kiến nghiệp thành, mi đầu lại nhăn quá chặt chẽ. Liên tiếp mấy ngày, Quan Trung, Hà Đông lông hịch như tuyết rơi giống như bay tới, cơ hồ mỗi ngày đều có mới tiến triển. Cái này bên trong nhất làm cho đầu hắn đau cũng là Lữ Mông đột nhập Hà Đông. Không cần Xu Mật Viện quân sư sử tiến hành thôi diễn, hắn cũng biết đến đón lấy Hà Đông sẽ phát sinh một ít gì. Một trận song phương đều không có chuẩn bị chiến tranh bỗng nhiên bạo phát. Hắn dự định hoãn một chút kế hoạch, còn chưa kịp chính thức tuyên bố thì thất bại. Muốn lập công rất nhiều người a. Ai cũng muốn tại khai quốc đại điển bên trên có một chỗ cắm rùi, mà lại tốt nhất có thể hướng phía trước đứng đứng, Lỗ Túc như thế, Tân Bì như thế, Lữ Mông càng là như vậy, thì liền luôn luôn điệu thấp lão hồ ly cổ hủ đều kìm nén không được. Chính hắn có lẽ không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng phía sau hắn những người kia lại không thể vắng mặt cái này cái trọng yếu trường hợp. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, không có người có thể ngoại lệ. Đại vương, tự thụ đi qua thân thể, chắp tay thi lễ. Tôn Sách quay đầu liếc hắn một cái, hơi hơi gật đầu thăm hỏi, công dữ còn không có nghỉ ngơi. Lưu Tử Dương muốn đi bồi bồi hài tử đi xem đèn. Thần thì cùng hắn đổi một chút, thần tử nữ lớn, không dùng thần bồi, hắn cũng không đi xa. Liên tại phụ cận đi loanh quanh, nếu như đại vương có phân phó, tùy ý có thể truyền cho hắn trở về. Tôn Sách cười cười, Lưu Diệp thế mà lại chủ động đi bồi hài tử ngắm đèn. Đây thật là không thấy nhiều. Nhìn đến hắn chậm rãi theo hàng thần câu nệ bên trong chậm tới, ngược lại là chuyện tốt. Làm người quá khẩn trương, làm việc lại đột nhiên chỉ vì cái trước mắt. Tựa như lúc trước hắn đề nghị Lỗ Túc phái bất chợt tới nhập Quan Trung một dạng. May ra Lỗ Túc, Tân Bì coi như vững vàng được, không có nghe hắn đề nghị, chỉ tiếc lần này không cho phép bọn họ không nguyện ý cũng đến nguyện ý. Tổng không thể nhìn Lữ Mông bị người vây công, Hà Đông rơi vào Lưu Bị chi thủ. Công dữ, Hà Đông chiến sự, ngươi thấy thế nào? Không thể buông tha. Dũng giả thắng, chuyện xảy ra bất ngờ, song phương đều chuẩn bị không đủ, thì xem ai cơ sở vững chắc, xem ai năng lực ứng biến mạnh, xem ai phối hợp tốt, thì cái này mấy điểm mà nói, quân ta không thể nghi ngờ đều có rõ ràng ưu thế. Cái gọi là thế yếu chỉ ở khách địa tác chiến, không được địa lợi, nhân hòa mà thôi, bất quá đây chỉ là tạm thời khó khăn. Theo lâu dài đến xem, Hà Đông kiên trì không quá lâu. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, lại hỏi, người đối Lữ Mông đột nhập an ấp như thế nào nhìn? Tự thụ không có trả lời ngay, suy tư một hồi, đột nhiên cười rộ lên, không biết đại vương có nghe hay không đến một cái đánh giá. Lữ Mông lần này đột nhập Hà Đông, cùng Nhậm Thành chi chiến lúc tướng quân cực nhanh tiến tới Sơn Dương giống nhau đến mấy phần. Đều là tập trung tinh nhuệ, đột nhiên xuất thủ, trực kích muốn hại. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết cái này đánh giá, mà lại biết là ai nói. Tin tức truyền đến, quân sư sử thì làm hai phái. một phái cho rằng Lữ Mông thắng vì đánh bất ngờ, đáng giá phần thưởng, đồng thời lấy ra Tôn Sách năm đó Hạ Đình chi chiến làm thí dụ chứng. Một phái lại cho rằng Lữ Mông đã có tự ý mệnh chi ngại, lại có tự ném hiểm địa chi thất, không đáng khen ngợi, để tránh có người chuẩn bị bắt trước, không nhìn quân lệnh xâm nghiêm, chống đỡ Lữ Mông đại bộ phận là nhữ toánh hệ. Bởi vì Lữ Mông là nhữ nam người, là nhữ toánh hệ bên trong không nhiều tướng lãnh, bọn họ vô ý thức bảo hộ hắn, mà lại bất luận bọn họ quan điểm có chính xác không. Bởi vì phe phái đứng đội đứng được như thế không còn che giấu. Bản thân liền là một vấn đề, quân sư xử những người tuổi trẻ này a, khoa trương quen, có chút không biết nặng nhẹ, tự thụ nói không biết người cùng. Không chỉ có là tiền tuyến tướng lãnh ở giữa có mâu thuẫn, cũng chỉ quân sư xử nội bộ phe phái đấu tranh quá trắng trợn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN